Ông bà tuổi quá Lục Tuần tuy đã già, nhưng bà nội Lục Thiếu Hoa không phải không biết gì, tất nhiên biết được tiền xây tòa biệt thự này là không ít nhưng bà còn tốt, tiết kiệm thì tiết kiệm nhưng không phải là loại người có thể bớt bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Cho nên khi nghe Lục Thiếu Hoa chỉ cười như vậy, bà cũng không hỏi tiếp nữa, tiếp tục thang. Quan biệt thự, thời gian hai ngày qua rất nhanh, thoáng chốc đã trôi qua, những việc nên chuẩn bị trước hôn lễ dưới tay xử lý của Lục Gia Diệu đã chuẩn bị xong hết rồi. Mà phương xa Lục Hiểu Nhàn ở Hồng Kông trước đó một ngày cũng được Lục Thiếu Hoa gọi về tham gia hôn lễ của ba chú. Nhà Lục Thiếu Hoa ở khu Triều Sán, theo Phật giáo, nên hôn lễ của mấy người Lục Xương không đến giáo đường, mà có thể bỏ bước đó thì cũng bỏ, nhưng chuyện đón dâu thì không thể bỏ. Vẫn tiến hành như cũ. May thay, vợ của ba anh em Lục Xương đều là người thâm quyến, tuy địa điểm khác nhau nhưng lúc đón dâu cũng rất thuận tiện, chỉ cần mang theo đoàn người đi đến nhà người ta đón dâu về là được rồi. 10 giờ sáng, đội đón dâu xuất phát chia làm 3 hướng, mỗi nhóm do 10 chiếc xe con của tập đoàn Phượng Hoàng tạo thành, dẫn đầu là chiếc xe dài sang trọng của tập đoàn Phượng Hoàng, phía trước treo quả bóng lớn màu đỏ, chậm rãi chạy trên đường, tạo thành một đường dài rất đẹp. Đoàn đón dâu đã xuất phát nhưng những người trong biệt thự không nhàn rỗi, khách khứa một người nối tiếp một người đến, có cán bộ chính phủ thành phố Thâm Quyến, cũng có những nhà cung ứng trên thị trường, còn có công nhân viên chức của tập đoàn Phượng Hoàng. Lục Thiếu Hoa là cháu của Lục Xương, tiếp khách là lẽ tất nhiên, chỉ là khách khứa mà hắn tiếp đều là cán bộ chính phủ thành phố Thâm Quyến, hết cách chỉ có cán bộ chính phủ Thâm Quyến mới biết thân phận ông chủ tập đoàn Phượng Hoàng của Lục Thiếu Hoa, tiếp khách mới không làm cho người khác nghĩ là mình bất lịch sự, nếu không để cho đứa trẻ mười mấy tuổi tiếp khách mọi người sẽ nghĩ như thế nào. Tăng Ái, dần đến, bí thư thành ủy thành phố Thâm Quyến cũng đến, cùng đến còn có hai vị phó chủ tịch thành phố Thâm Quyến, Lục Thiếu Hoa đã gặp qua những người đó nhưng lại không biết tên của họ, nhưng cũng không quan trọng, quan trọng là có Tăng Ái dân chủ tịch thành phố ở đây, ông ta sẽ giới thiệu, nên Lục Thiếu Hoa cũng không thất lễ. Bận rộn gần nửa giờ đồng hồ, Lục Thiếu Hoa rốt cục cũng đưa những vị quan to của thành phố vào phòng khách giao cho ông Văn Đức tiếp đãi. Mà hắn thì ở bên ngoài xem có gì cần hỗ trợ không? Ồ Tiểu Hoa, lâu rồi tôi không nhìn thấy cậu a, bỗng nhiên có tiếng gọi nhỏ truyền đến. Nhìn lại phía phát ra âm thanh, Lục Thiếu Hoa nhìn thấy một người quen, cười và nói. Chú Dương, đúng là lâu rồi không gặp mặt, hoan nghênh hoan nghênh. Người đến không phải là ai khác, chính là người năm đó cùng bán trái cây. Với Lục Thiếu Hoa Dương Kiến Long, từ khi hắn chuyển chỗ ở từ Hồng Kông đến khu biệt thự xa hoa này, hắn chưa gặp lại Dương Kiến Long lần nào. Ha ha, hôm nay ba người chú của cháu kết hôn, ta dù có nói thế nào cũng phải đến không phải sao. Huống hồ lúc này cũng chẳng có việc gì. Dương Kiến Long cười nói. Lục Thiếu Hoa từ biểu hiện trên mặt Dương Kiến Long nhìn ra tâm trạng hiện giờ của ông ta trên mặt nở nụ cười hỏi. Gần đây công việc kinh doanh thế nào? Rất tốt, Dương Kiến Long là người Hồng Kông, cách ăn nói cũng không quá khiêm tốn, mà là người ăn ngay nói thật tốt thì nói tốt, không tốt thì nói là không tốt, rất rõ ràng. Nhưng mà không so được với cháu tập đoàn Phượng Hoàng. Đừng mà chú Dương, nếu lúc đầu chú không đưa cháu đến Hồng Kông, làm sao cháu có được ngày hôm nay chứ? Lục Thiếu Hoa cười nói. Sau đó lại nói một câu. Còn nữa cháu chỉ là tùy tiện làm thôi, cũng không ngờ được như vậy. Câu nói trước của Lục Thiếu Hoa là nói thật, không có Dương Kiến Long dẫn hắn đi Hồng Kông, hắn còn không biết phải nói với Lục Gia Diệu thế nào, có thể nói Dương Kiến Long gián tiếp giúp đỡ lớn cho hắn, còn về nói là tùy tiện làm là hắn khiêm tốn mà thôi. Dương Kiến Long cũng chẳng biết nói thế nào nữa, nếu nói tập đoàn Phượng Hoàng chỉ là tùy tiện làm thì ở Hồng Kông thậm chí là trên toàn thế giới chẳng có công ty nào đáng gọi là công ty cả, cười khổ lắc đầu nói. Khiêm tốn quá mức sẽ thành ra dối trá đó. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười nhưng không nói gì nữa. Đúng rồi, chú định đầu tư xe hơi, cháu xem có được không? Dương Kiến Long hỏi, Lục Thiếu Hoa cũng không vội lên tiếng mà nhìn thoáng qua Dương Kiến Long một cách cười. Thầm trong bụng, Dương Kiến Long là một thương nhân khôn khéo, bề ngoài ra vẻ đang hỏi ý kiến Lục Thiếu Hoa, nhưng không phải là muốn làm đại lý xe hơi tập đoàn Phượng Hoàng của Lục Thiếu Hoa sao? Chú Dương muốn làm đại lý xe hơi của tập đoàn Phượng Hoàng phải không? Lục Thiếu Hoa hỏi, không thể phủ nhận Dương Kiến Long chính là có ý này, gật đầu nói. Đúng vậy, chú sớm đã nghĩ tới làm đại lý, nhưng tìm tới công ty tiêu thụ của công ty cháu thì họ không cho chú quyền đại lý. Lúc này Lục Thiếu Hoa cũng đã hiểu rõ. Dương Kiến Long không nắm giữ được quyền đại lý nên mới đến tìm mình, nghĩ ngợi một lúc mới nói. Không vấn đề gì, đợi cháu sau khi về Hồng Kông sẽ nói với họ một tiếng, sau khi chuẩn bị xong cửa hàng thì trực tiếp đến tìm Tổng Giám đốc tiêu thụ tập đoàn Phượng Hoàng. Hứa Gia Thụy là được rồi. Lục Thiếu Hoa đồng ý dứt khoát, không do dự gì cả. Cách chương.